Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Hắc Nhận. Hạ, dao găm phi đâm, nguyên thần phi cúi đầu, vậy mà tránh thoát trong đó một cây chủy thủ, đồng thời giữa không trung xuất hiện một đầu không khí bàn tay. Đối phía trước một túm, lại là thay thế nguyên thần phi thụ một kích này. Pháp sư tay, bên trong lưỡi đao pháp sư tay phá toái, lần này ám côn nhưng cũng là hoàn mỹ né qua. Hai kích vô công, ngươi biết, hai tên hắc nhận thích khách kinh hãi. Vâng, nguyên thần phi trở về một chữ, lại không thèm để ý bọn hắn, hướng về người tiếp theo tay súng phóng đi. Hai tên thích khách xuất thủ lần nữa, gai độc dao găm, bắn ra. Nguyên thần phi trực tiếp dùng linh năng làn da mạnh mẽ chống đỡ. Phẫn nộ đả kích, liệt diễm trảm, huyết tinh cuồng bạo ra trì dưới. Liên tục ba đao đánh ngã cái thứ năm tay súng. Còn lại bốn tên tay súng đã tổ chức. Lần nữa đối nguyên thần phi xạ kích. Đánh cho nguyên thần phi cũng toàn thân phún huyết. Nơi xa Hạ Ngưng giơ tay lên. Một mảnh bạo liệt hỏa diễm đã ở tay súng trong đám ầm ầm nổ tung. Tiếp lấy lại là một cái địa chấn thuật. Lần này lại là dùng tại sau thuẫn vệ hai thích khách cùng nguyên thần phi ở giữa. Nàng đi là phong hỏa con đường. Địa hệ cơ bản không có đi qua cường hóa. Địa chấn thuật cũng chỉ là một cấp. Nhưng mục đích của nàng cũng không phải sát thương. Mà là cách ly. Bị nàng như thế vừa ra tay. Sáu thuẫn vệ cùng hai tên thích khách chịu nàng ngăn lại thì càng không kịp thi cứu. Nhưng tại lúc này, nguyên thần phi lại đột nhiên kêu lên: Hạ Ngưng cẩn thận. Hạ Ngưng bản năng nhào tới trước, ánh đao lướt qua lưng của nàng lướt qua. Nguyên lai cái kia người thứ ba bóng mờ thích khách là đi đối phó Hạ Ngưng. Cứ việc không có có thể đánh trúng yếu hại, lại như cũ là đụng phải Hạ Ngưng. Ám ôn hiệu quả phát động, Hạ Ngưng lập tức vô phương di chuyển, thích khách kia đã đi lên đối Hạ Ngưng liền là vài đao. Nhào, máu bắn tung tóe biểu tung tóe. Hạ Ngưng, nguyên thần phi kinh hô, lúc này hắn muốn về viện binh đã không còn kịp rồi. Giơ tay lên, hấp huyết đằng đã vèo bay ra, cái này vốn là hắn dùng tới đối phó còn lại bốn tên tay súng. Lại tại thời khắc này dùng tới giải cứu Hạ Ngưng, nhưng ngay tại hấp huyết đằng bay lên đồng thời, sáu thuẫn vệ đồng thời vọt lên, vậy mà dùng chính mình thân thể làm ngăn cản, chặn hấp huyết đằng. Những người này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đều là sa trường lão luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý thức được Hạ Ngưng là nguyên thần phi nhược điểm, lập tức liều lĩnh làm chiến hữu tranh thủ cơ hội. Một tên hắc nhận càng là cao giọng thét lên, muốn sống. Thích khách kia nguyên bản muốn đâm xuyên Hạ Ngưng cổ họng, dao găm xinh xinh cải biến hướng đi, lại lần nữa đâm vào Hạ Ngưng trên thân. Chết đi. Nguyên thần phi quay người đao quét ngang, bổ lui hai tên thích khách, tay trái một dạng cung nỏ bắn ra một tiễn định tinh. Thế nhưng một tên thuẫn vệ lại lần nữa vọt lên, lại là lần nữa chặn một tiễn này. Súng vang lên, lại là nguyên thần phi dùng pháp sư tay nổ súng, đánh ở phía xa thích khách trên thân. Thích khách kia thân thể hơi ngưng lại, 1.5 giây đình trệ thời gian đã qua. Hạ Ngưng cấp tốc lao ra, thế nhưng thích khách kia chẳng qua là một trâu, liền theo sát xông lên. Thích khách đẳng cấp không cao, cũng là cấp 12. So Hạ Ngưng còn thấp 4 cấp, thực lực lại mạnh hơn nhiều Hạ Ngưng. Chủy ủ trong tay một dạng, bắn ra kỹ năng phát động, lần nữa vào Hạ Ngưng trong cơ thể. Hạ Ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, xoay tay lại một cỗ gió xoáy sử dụng ra. Vòi rồng, chế tạo ra một cỗ vòi rồng, đem địch nhân cuốn lên, tạo thành cao ném tổn thương. Có được bay lượn hoặc nhẹ thân kỹ năng, mục tiêu có khả năng miễn dịch nên tổn thương. Vòi rồng có khả năng trưởng khống, truy tung mục tiêu, Đây là nguyên tố pháp sư 4 cấp pháp thuật, cũng là tại tổ hợp kỹ năng trước uy lực mạnh nhất pháp thuật. Bất quá Hạ Ngưng sử dụng nó không phải là vì tổn thương đối thủ, mà là vì kéo dài thời gian. Vòi rồng đem thích khách kia thả vào trên không, Hạ Ngưng đã thừa cơ cho mình gia trì gió chi nhanh nhẹn. Trong lòng âm thầm ảo não, quả nhiên vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Tượng này loại phụ trợ tính pháp thuật, hẳn là tại ngay từ đầu liền thêm tốt. Nàng tổng kết giáo huấn đồng thời, cũng tốc độ cao cho mình sử dụng một bình dược tề. Hạ gia gia đại nghiệp đại, Hạ Quang Hà đau lòng bảo bối muội muội, này điểm vốn liếng vẫn phải có. Chẳng qua là chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thương thế khôi phục còn chưa thấy khởi sắc, thích khách kia đã hạ xuống, lại lần nữa đối Hạ Ngưng phóng đi, thậm chí liền xa xa mấy tên tay súng cũng bắt đầu chuyển hướng. Đúng là hướng Hạ Ngưng phát khởi công kích, 4 thanh bát cửu trọng cơ cũng không phải đồ chơi. Ngay tại khai hỏa trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã phát động tinh thần roi. Một tên tay súng ôm đầu kêu rên lên, Nguyên Thần Phi đã lại thả ra 3 cái bạo liệt ong. Đây là hắn vừa rồi bức bách ong hậu sản xuất, ong hậu bị hắn như thế nghiền ép, đã là dầu hết đèn tắt, mắt thấy không xong rồi. Thế nhưng 3 cái bạo liệt ong vẫn là đánh vào một tên tay súng trên thân, đem hắn nổ đảo. Nguyên Thần Phi trong tay đao bay ra, đâm vào người thứ 3 tay súng trên thân. Hạng tư tay súng hắn là tại ngăn không được, mưa đạn oanh tưới vào Hạ Ngưng trên thân. Hạ Ngưng trên thân huyết tuyền cuồng bốc lên, đầu nàng dương lên, phát ra thống khổ tiếng hừ lạnh, đồng thời trong tay đã hiện ra mấy cái hỏa xà, đối cái kia truy kích thích khách đập vào mặt đánh tới. Tiếp lấy lại thả ra một đầu phong linh, người linh hợp thể, lơ lửng không cố định, kéo dài thời gian. Nguyên tố pháp sư mặc dù giai đoạn trước rất yếu, thế nhưng tự vệ thủ đoạn vẫn còn có chút. Hạ Ngưng cao giọng thét lên, đừng quản ta, giết chết bọn hắn, chết. Nguyên Thần Phi gào thét một tiếng, tư xúc quán chú toàn thân, thần lực tăng vụt, hai quả đấm rơi vào hạng tư tay súng trên thân, trong nháy mắt oanh ra cuồng giã thủy triều, đem cái kia tay súng xinh xinh đánh chết. Lúc này hắn thích hợp nhất cách làm vốn nên là đối phó cái kia hai tên thích khách, cuối cùng đối phó thuẫn vệ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi quay người lại vọt vào 6 thuẫn vệ trong đám. Cùng lúc đó, cái kia truy sát Hạ Ngưng bóng mờ thích khách cũng toàn lực nhào ra, lại lần nữa đâm trúng Hạ Ngưng. Hạ Ngưng thân hình hơi ngưng lại, thích khách dao găm rút ra, lại đâm. Lần này là đối với lấy Hạ Ngưng cổ họng, dừng tay, hắn hô to, hắn cuối cùng thành công cưỡng ép ở Hạ Ngưng. Nguyên Thần Phi lại phảng phất không nghe thấy, đụng đầu vào một tên đang quấn lấy hấp huyết đằng thuẫn vệ trên thân. Hấp huyết đằng bay lên, Nguyên Thần Phi bắt lấy hấp huyết đằng hất lên, đã quăng về phía thích khách kia. Thích khách kinh hãi, dao găm phốc đâm vào Hạ Ngưng. Hạ Ngưng nơi cổ họng bão táp dòng máu, nhưng nàng còn chưa có chết. Chức nghiệp giả tới chết vị trí chỉ có tâm tạng cùng đầu, trong đó lại dùng phần đầu là nặng, cổ họng trọng kích lại không chí tử. Sau một khắc, hấp huyết đằng đã quấn ở thích khách kia trên thân, đâm vào trong cơ thể hắn. Thích khách kia máu tươi ưng ực ra bên ngoài cuồng bốc lên. Đồng thời hấp huyết đằng dễ chính thì đâm vào Hạ Ngưng trong cơ thể, sâu cắm vào trái tim của nàng. Hạ Ngưng một bên là sinh mệnh lực cuồng cuồn cuộn, một bên khác lại tại tiếp nhận đến từ hấp huyết đằng sinh mệnh bổ sung. Nàng bưng bít lấy cổ họng lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Nàng biết mình mệnh xem như bảo vệ, nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt, tính mạng của nàng đã trải qua theo địa ngục đến nhân gian không ngừng chuyển đổi. Một bên khác, Hà Thiếu Huân cũng là dọa cho phát sợ. 18 tên hắc nhận A, dòng giã 18 cái chức nghiệp giả, vậy mà liền như thế bị Nguyên Thần Phi đâm dưa thái thịt xử lý một nửa. Phải biết bọn hắn mặc dù đẳng cấp hơi thấp, lại kinh nghiệm phong phú, phối hợp già dặn, thực lực chân thật tuyệt không thua 10 cái 20 cấp trước nghiệp già. Nói cách khác, hiện tại Nguyên Thần Phi đã có khả năng một người đánh 10 người rồi. Hà Thiếu Huân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kỳ thật hắn tự thân cũng là chức nghiệp giả. Chiến đấu mới vừa rồi nếu như hắn đi lên, vậy ít nhất Nguyên Thần Phi muốn giết những cái kia tay súng không dễ dàng như vậy. Có thể là thật đến thời điểm chiến đấu, Hà Thiếu Huân mới phát hiện, mình tại sợ hãi, đó là chân chính ý nghĩa sợ hãi. Cùng trước kia đồ gà giết chó hoàn toàn khác biệt, là chân chính giữa người và người liều mạng. Mà bây giờ, hắn biết, chính mình căn bản cũng không phải là dũng sĩ, bởi vì hắn không có dù cho một chút xíu liều mạng dũng khí. Hắn âm hiểm, ẩn nhẫn cùng độc ác, tại chiến trường chân chính bên trên lộ ra là như thế vô dụng. Tất cả âm mưu cùng tính toán, hết thảy chẳng qua là hèn yếu đại biểu. Sau đó hắn mới hiểu được, nguyên lai âm mưu cùng quỷ kế cũng không khó. Khó khăn là tại tinh thông tính toán đồng thời, còn có một khỏa vừa dũng bất khuất tâm, mà hắn rõ ràng không có đủ này loại đặc chất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 6 tên thuẫn vệ 2 tên thích khách cùng Nguyên Thần Phi tử chiến. Mặc dù không có tay súng, thế nhưng Nguyên Thần Phi năm thú cũng tử thương hầu như không còn. Ông hậu bị hắn ép khô cuối cùng sinh mệnh lực, còn lại 4 con dã thú cũng trước đây sau bị tay súng tập kích lại thêm thuẫn vệ chém giết sau chết. 3 cái, chỉ còn lại có một đầu trọng thương, dĩ nhiên chúng nó cũng thành công nhường 6 tên thuẫn vệ trả giá cái giá không nhỏ. 6 thuẫn vệ, 2 thích khách còn có Nguyên Thần Phi, từng cái mang thương, lại đều bị thương không nhẹ, nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Nguyên Thần Phi lại là càng thương càng mạnh, càng thương càng tàn nhẫn. Huyết tinh cuồng bạo khiến cho hắn càng thụ thương, công kích liền càng dũng mãnh, mà Luyện Thần Quyết tẩy luyện tự thân, đồng dạng là càng thụ thương, càng có thể tìm tới cảm giác. Cho nên hiện tại Nguyên Thần Phi bị thương tuy nặng, đánh cho lại vô cùng thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được Luyện Thần Quyết mang tới lực lượng ở trên người hắn lại một lần nữa kích ra, chui luyện hắn tự thân. Đó là lời nói không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vời, khiến cho hắn có loại phảng phất muốn bay lên cảm thụ. Chính là như vậy, hắn dưới đáy lòng hò hét, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Nguyên Thần Phi thậm chí có thể cảm nhận được chung quanh tất cả mọi người tồn tại cùng bọn hắn ra. Tay dấu hiệu, ai muốn từ góc độ nào công kích mình, muốn làm dùng thủ đoạn gì, thậm chí kỹ năng gì, Nguyên Thần Phi đều có thể sớm cảm nhận được. Cùng những chức nghiệp giả kia bảo loại thức tỉnh kỹ năng khác biệt, Nguyên Thần Phi không cần bảo loại, không cần thức tỉnh kỹ năng, hắn duy nhất cần thức tỉnh chẳng qua là đối tư xúc cảm thụ cùng lợi dụng năng lực. Mà bây giờ, hắn tại tư xúc vận dụng phương diện tốt nhất, không phải thuật thôi miên, mà là cảm giác. Trước kia hắn có thể cảm giác được giấu ở dưới mặt đất tồn tại. Sau này hắn có thể cảm giác được thực lực của đối thủ. Hiện tại hắn càng có thể cảm giác được kẻ địch ra tay dấu hiệu. Hành động tuyến đường. Cảm giác của hắn năng lực không ngừng tăng lên, thần lực hiệu quả tăng cường, chiến đấu phương thức cũng càng thêm phiêu hốt, cho nên tại đánh càng về sau, tất cả mọi người xem không rõ hắn là làm sao làm. Chỉ thấy hắn trong đám người đi khắp, trái một trường phải một quyền công kích, mỗi một lần ra tay đều có thể rơi xuống thực chỗ. Trái lại công kích của đối thủ lại quả thực là đuổi theo cái bóng của hắn đánh, tình cờ có đánh trúng cũng hơn nửa là hiệu dụng thấp nhất. Nguyên Thần Phi càng đánh càng hăng, cũng càng đánh càng có cảm giác. Hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thậm chí liền Hạ Ngưng đều quên, chẳng qua là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Mãi đến đánh ngã cái cuối cùng đối thủ, hắn mới phát hiện nguyên lai tất cả đối thủ đều đã bị chính mình đánh ngã. Mà chính hắn đang toàn thân máu bầm đứng ở trong đám người. Cách đó không xa, duy nhất còn đứng lấy chính là Hà Thiếu Huân. Hắn run rẩy xem Nguyên Thần Phi, muốn chạy, lại hai chân vô lực. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Ngưng. Tại hấp huyết đằng trợ giúp dưới, thương thế của nàng đã ngừng lại, mà tên thích khách kia thì bị triệt để hút thành người khô. Gặp nàng không có việc gì, Nguyên Thần Phi lúc này mới thở phào. Hắn hướng về Hà Thiếu Huân đi đến. Hiện tại nên chúng ta nói chuyện rồi. Hà Thiếu Huân run rẩy nhìn hắn. Đột nhiên, bịch, hắn quỳ ngã xuống. Đừng giết ta. Hắn hô, ta đã nói rồi, sẽ không giết ngươi. Nguyên Thần Phi mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ đem ngươi giao cho Hạ gia. Bọn hắn hẳn là có thể dùng ngươi bán cái giá tốt. Hà Thiếu Huân lúc này mới thở phào. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, đánh thẳng tại Hà Thiếu Huân trên cổ, sáng như tuyết ánh đao, chỉ nhất kích, lại là đem Hà Thiếu Huân đầu đều bổ xuống. Hà Thiếu Huân đầu còn ở trên trời xoay tròn, trên mặt mang theo giật mình cùng không hiểu, lộ vẻ còn chưa hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.